Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, trải vuốt. Melbourne Tây Ngoại ô, Daenerys lúc đầu mua xuống một chỗ vứt bỏ công xưởng, đi qua mấy năm gần đây không ngừng kiến tạo, đã trở thành một tòa chiếm diện tích đạt tới 50 hectare tính tổng hợp điện ảnh và truyền hình khu vực. Chiếm diện tích quy mô cùng Los Angeles Malibu Daenerys hãng phim tương đương. Khác nhau chỉ là kiến trúc mật độ thưa thớt một số. Melbourne hãng phim nội bộ hết thảy nắm giữ 9 cái đại hình phòng chụp ảnh. Bên trong chỉ có 3 cái là thường quy phòng chụp ảnh. Mặt khác 6 cái đều là dùng cho đặc hiệu quay chụp giả thuyết phòng chụp ảnh. Hắn hậu kỳ chế tác trung tâm. Hiệu ứng đặc biệt công tác thất các loại nguyên bộ càng là không thiếu gì cả. Thông qua Westeros hệ thống cùng lợi ích của hắn tương quan mới duy trì liên tục du thuyết. Australia chính phủ cùng trong nước các châu điện ảnh chính sách ưu đãi không chỉ có không có bởi. Vì càng ngày càng nhiều Hollywood điện ảnh ở đây quay chụp mà có chỗ cắt giảm. Chống đỡ cường độ phản mà không ngừng gia tăng. Số lớn điện ảnh hạng mục tại Australia quay chụp. Làm đến tòa này nam bán cầu duy nhất đại hình hiện đại hóa điện ảnh và truyền hình khu vực một mực. Ở vào đầy phụ tải vận chuyển trạng thái. Melbourne hãng phim trước sau đầu nhập vượt qua 300 triệu đô la Mỹ tiền tài. Một lần bị cho rằng có thể trở thành Daenerys Entertainment tập đoàn liên lụy. Rốt cuộc Daenerys chỉ là tại Los Angeles liền đã nắm giữ Malibu cùng Burbank hai nơi hãng phim. Hiện tại. Tòa này điện ảnh và truyền hình khu vực không chỉ có không có hao tổn, thỏa mãn tự thân nhu cầu đồng thời, còn thông qua sân bãi thiết bị thuê cùng với hắn một số điện ảnh và truyền hình hạng mục đơn đặt. Hàng vì Daenerys Entertainment cống hiến rất không tệ ích lợi, kết thúc châu Phi chuyến đi, hoàn thành trong bóng tối một mực đẩy mạnh Damerco chi kiếm kế hoạch. Lễ phục sinh về sau. Simon chú ý lực rốt cục chuyển hướng sắp tại cuối tháng 4 chiếu thử nghiệm Batman đại chiến siêu. Phàm, chính nghĩa bình minh hạng mục phía trên, làm một bộ đặc hiệu làm chủ mảng lớn. Thông qua tiền kỳ cẩn thận quy hoạch, Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh quay chụp chu kỳ chỉ có 3 tháng. Cuối tháng 1 quay, cuối tháng 4 chiếu thử nghiệm, dự tính hậu kỳ chế tác lại muốn dài đến 6 tháng. Đại khái tại 6 tháng cuối năm tháng 10 mới có thể triệt để hoàn thành. Đã rời đi Bắc Mỹ 2 tuần lễ. Cuối cùng không có khả năng bên ngoài đợi quá lâu. Vì mau chóng hoàn thành bên này công tác. Ngày 17 tháng 4. Lễ phục sinh sau ngày thứ 2. Simon liền bắt đầu mỗi ngày vượt qua 10 giờ ngâm mình ở Tây Ngoại ô Melbourne hãng phim bên trong. Từng cái đã kiểm tra đi mấy tháng quay chụp tất cả ống kính. Tự mình quyết định chỉnh lý phương án đồng thời tham dự chỉnh lý. Cùng đặc hiệu đoàn đội thảo luận hậu kỳ đặc hiệu phương án. Vân vân vân vân. Công tác vụn vặt mà nặng nề. Không rõ nội tình người luôn cảm thấy điện ảnh đạo diễn là một loại nhà thiết kế nhân vật. Trên thực tế, phần này nghề nghiệp càng có khuynh hướng kỹ sư. Hơn nữa còn là rất nhiều công tác cần muốn tự thân đi làm loại kia. Bởi vì điện ảnh. Đặc biệt là boom tấn điện ảnh, bản thân liền là một hạng vô cùng thật lớn công trình. Simon từ khi Batman, khai chiến thời khắc về sau liền không lại tự mình đảm nhiệm cái series này đạo diễn. Nhưng làm toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt kẻ chủ đạo. Hắn công tác không có chút nào nhẹ nhõm. Thì giống bây giờ, Roland Emmerich chỉ cần chuyên chú Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh cái này một cái hạng mục. Chỉ là DC điện ảnh vũ trụ một hạng, Simon lại tại phân tâm hạng mục này đồng thời, còn muốn chiếu cố rõ ràng sau 2 năm tương quan hạng mục quy hoạch. Đây cũng không phải là động mồm mép liền có thể hoàn thành sự tình. Ngày 17 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4, 5 ngày thời gian, mỗi ngày vượt qua 10 giờ công tác, Simon rốt cục hoàn thành đối Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh theo vào công tác. Không chỉ có như thế, những ngày này, Simon còn đối Westeros hệ thống tại tư nhân quân sự lực lượng phương diện bố cục tiến hành một lần. Trải vuốt, chủ yếu là châu Phi. Đối với châu Phi, Simon định vị cũng là Westeros hệ thống một cái biến tướng luyện binh trường địa. Từ khi năm ngoái Rwanda đại đồ sát bạo phát, cái này thời gian một năm, Simon rút khỏi Rwanda đóng quân Westeros lính đánh thuê về sau. Lại không ngừng đem những binh lực này một lần nữa thẩm thấu đến châu Phi các quốc gia Westeros ra. Tộc sản nghiệp bên trong, chia thành tốp nhỏ địa dẹp an bảo vệ đoàn đội hình thức tại châu Phi khu vực một lần nữa bảo trì. Phát triển trạng thái, Westeros hệ thống đã có đầy đủ Doryx phong phú hạch tâm sản nghiệp. Simon tại châu Phi một hệ liệt sản nghiệp bố cục, hạch tâm chỉ là vì nuôi quân, kiếm tiền hay không ngược lại chỉ là phụ, bất luận cái gì một chi quân đội, nếu như thời gian dài thoát ly chiến trường hoàn cảnh, tất nhiên sẽ dẫn đến chiến lực không ngừng suy yếu. Mà châu Phi, dù là đến mười mấy 20 năm về sau, thực cho tới bây giờ liền không có triệt để thái bình qua. Châu Phi quân phiệt thực rất thông minh. Đối với hắn quốc gia bộ đội gìn giữ hòa bình hoặc là có chính phủ bối cảnh lính đánh thuê. Như là Nam Phi eo, bọn họ thực phi thường bài xích. Bởi vì những thứ này người rất rõ ràng. Phía Tây hiện đại hóa quân đội rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thống trị. Simon năm ngoái 6 tháng cuối năm dứt khoát theo Rwanda rút khỏi Westeros lính đánh thuê. Để bao quát Rwanda lãnh đạo ở bên trong rất nhiều châu Phi quốc gia đều thả xuống không ít đối. Westeros hệ thống đề phòng. Không chỉ có như thế. Một năm qua này, Westeros hệ thống còn vận dụng nhiều vô cùng du thuyết lực lượng tại châu Phi hoạt động. Truyền đạt tin tức chỉ có một cái. Simon là một cái người làm ăn. Đối với lật đổ bọn họ chính quyền không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tiến vào châu Phi chỉ là vì làm ăn. Chỉ cần ngươi cho ra đủ tốt chỗ, Westeros hệ thống cũng có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Vũ khí trang bị, rất đơn giản. Tây phương xã hội tán thành. Không có vấn đề. Chỉ muốn các ngươi có thể đưa ra đủ tốt chỗ. Đối mặt Simon truyền đạt tin tức, thông minh quân phiệt nhóm đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Trừ Rwanda, Angola rất nhanh trở thành mặt khác một cái cùng Westeros hệ thống hợp tác vui vẻ án lệ. Cái này vốn là Bồ Đào Nha thuộc địa quốc gia tại Nga Mỹ tranh bá trong lúc đó bởi vì hai phe đánh. Cược đánh trong vòng mấy chục năm chiến. Không khéo là, ngay sau đó đắc thế một phen ngược lại là năm đó Liên Xô chống đỡ một phái. Đồng thời còn thu hoạch được Liên Hợp Quốc tán thành. Ngược lại là nước Mỹ đã từng chống đỡ một phương khác dần dần xuống dốc. Song phương tại năm 1992 ngắn ngủi đạt thành hòa giải cũng bởi vì một lần Tổng thống đại tuyển. Không có thể làm cho phản đối hài lòng lần nữa rơi vào nội chiến. Westeros hệ thống cùng Angola phương diện liên hệ về sau. Angola Tổng thống đương thời Dos Santos rất nhanh cho ra tích cực đáp lại. Vị này đã từng Liên Xô nâng đỡ lên đến Angola người lãnh đạo rất rõ ràng. Muốn triệt để tiêu diệt trong nước phản đối, nhất định phải ngăn chặn nước Mỹ tại hậu trường khả năng bồi dưỡng. Song phương ăn nhịp với nhau, Westeros hệ thống trong năm qua bên trong không chỉ có vì Angola cung cấp số lớn đến từ Ukraine giá rẻ súng ống đạn dược, còn đẩy mạnh thúc đẩy Dos Santos thăm đẹp, diều hâu gãy cánh về sau. Washington cũng không muốn tại quá nhiều tham dự châu Phi sự vụ. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, đương nhiên cũng muốn thu lại. Tại là đồng dạng là ăn nhịp với nhau. Lần này viếng thăm tuyên cáo Angola nội bộ phản đối triệt để bị nước Mỹ vứt bỏ. Trong quá trình này, Westeros hệ thống được đến là Angola trong nước nhiều chỗ tài nguyên khoáng sản quyền khai phát. Mà lại, Simon không chỉ có không lấy không. Thông qua tiền mặt hoặc súng ống đạn dược trao đổi đồng thời. Còn lặng lẽ chủ động lấy ra cổ phần kết giao Angola chính phủ quyền quý. Giữa song phương quan hệ bất chi bất giác biến đến càng thêm mật thiết. Thì liền Verizon điện tín đều nhẹ nhõm tiến vào Angola thị trường. Tuy nhiên tạm thời không có gì quá đại sinh ý. Chỉ là kiến thiết một cái giới hạn trong Angola thủ đô Luanda xung quanh cục vực tính di động. Thông tin mạng lưới, nhưng đối với phong bế châu Phi tới nói, tuyệt đối là một loại tiên phong. Trọng yếu nhất một chút, Simon còn thông qua cố vấn quân sự, xí nghiệp bảo an các loại lấy cớ, lặng yên không một tiếng động tại Angola bố trí 300 tên Westerners lính đánh thuê. Chút ít nhân số cùng chia thành tốp nhỏ phân bố. Không có chút nào gây nên Angola phương diện dị nghị. Không chỉ có như thế, Simon thừa dịp Rwanda đại đồ sát một năm tròn kỷ niệm trong lúc đó viếng thăm Angola. Dos Santos còn chủ động đưa ra hy vọng tại 100 tên cố vấn quân sự trên cơ sở lại thu hoạch được 200 tên Westerners lính đánh thuê chống đỡ mà chống đỡ lãnh đạo quân đội tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, tiền là không có. Nội chiến nhiều năm như vậy, Angola trong nước một mảnh tàn héo. Bất quá, có thể dùng tài nguyên khoáng sản thanh toán, coi là mặt khác thỏa đàm một khoản súng ống đạn dược đơn đặt hàng. Hai khoản giao dịch, đổi lấy Angola Nam Bộ một chỗ chiếm diện tích đại khái 150.000 mẫu Anh tương đương với 600 km. Vuông đại hình cà phê trồng trọt khu quyền kinh doanh, chỉ cần tương lai dựa theo quy định giao nạp thuế má. 150.000 Anh mẫu đất thì tương đương với Simon tư nhân lãnh địa. Không giống với Simon tại Australia, Tasmania đảo trong lúc bất chi bất giác đã mở rộng đến vượt qua 2 triệu mẫu Anh tư nhân đất đai. Dạng này một khu vực lại là có tương đương kinh tế giá trị. Địa chủ đại nghiệp có thể kéo dài đến châu Phi. Đương nhiên, cùng Australia những cái kia nắm giữ hơn 10 triệu Anh mẫu đất siêu cấp đại địa chủ gia tộc vẫn là không có cách nào so sánh. Đây là Simon chính mình theo Angola phương diện cung cấp mấy cái phương án bên trong chọn lựa một cái, bởi vì Angola phản đối chiếm cứ khu vực ngay tại Angola Nam Bộ. Simon chọn chúng mảnh này cà phê trồng trọt khu, mấy năm trước còn tại phản đối trong tay. Song phương một phen ngươi tranh ta đoạt, địa phương cư dân đã còn thừa không có mấy. Mảng lớn chất lượng tốt cà phê vườn trồng trọt đều thành nơi vô chủ. Ngay sau đó vẫn là thường xuyên chịu đến lặng lẽ rót vào phản đối vũ trang quấy rối. Dạng này một khu vực, quả thực chính bên trong Simon ý muốn, thường xuyên chịu đến phản đối vũ trang quấy rối. Như vậy, bảo an nhiệm vụ cũng là tương đương nặng nề. Phái thêm mấy người tới đây canh chừng, chuyện đương nhiên, mà lại, dạng này một mảng lớn cà phê trồng trọt khu, tổng cần đại lượng bản thổ sức lao động phụ trách quản lý. Tương lai cục thế triệt để ổn định về sau, khẳng định sẽ hình thành khu tụ tập, đến thời điểm còn thuận tiện Westerners hệ thống tiến hành một số hắn vận hành. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, để những người này đối Westerners hệ thống sinh ra lòng trung thành dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, Angola bố cục thành công, để châu Phi rất nhiều quốc gia đều đối Westerners hệ thống biểu hiện ra thiện ý. Simon hiện tại cũng không còn vội vàng sao động, dự định nhuận vật tế vô thanh địa lặng yên thẩm thấu. Như thế thẳng đến ngày 22 tháng 4, Simon một nhà rốt cục rời đi Melbourne. Bất quá, hai nữ nhân cùng bọn nhỏ sẽ trực tiếp trở về Bắc Mỹ. Simon lại là muốn đi châu Âu. Trạm thứ nhất là Ukraine. Xử lý một số lần này châu Phi bố cục kéo dài. Sau đó đi Italy thăm hỏi Sofia. Lại sau đó còn muốn đi một chuyến nước Anh. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt cái thứ 3 hạng mục chiêu hồn 2 chính ở bên kia quay chụp. Sau đó, mới có thể trở về Bắc Mỹ. Cùng lúc đó, Simon rời đi trong khoảng thời gian này. Bắc Mỹ duy trì liên tục 2 tuần lễ phục sinh lịch trình tiên cáo thu quan. Ngày mùng 7 tháng 4 chiếu lên thế giới của Wayne 3 lần nữa cho Daenerys Entertainment mang đến một kinh hỉ, hạng mục này khai phát có thể nói long đong. Lúc trước Daenerys Entertainment cùng chủ sáng Microphone Mayer chỉ ký tên 2 bộ phim đóng gói hợp đồng, trước 2 bộ thế giới của Wayne đều lấy được thành công. Bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé 120 triệu. Bộ thứ hai lại cao tới 140 triệu. Bộ thứ ba, không có đóng gói hợp đồng trói buộc. Microphone Mayer tự nhiên có thể ngay tại chỗ lên giá. Simon lại là không chút nào làm ra cái gì nhượng bộ. Bộ thứ nhất dự tính 20 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ hai 30 triệu đô la Mỹ. Bộ thứ ba, bởi vì trước hai bộ thành công, dựa theo Hollywood thông lệ, dự tính tăng gấp đôi đạt tới 60 triệu đô la Mỹ cũng chuyện đương nhiên. Simon kiên trì chỉ cho ra 40 triệu đô la Mỹ dự tính. Denery Entertainment không hề thiếu chất lượng tốt hạng mục, chỉ có 40 triệu đô la Mỹ. Hoặc là tiếp tục, hoặc là hủy bỏ. Đương nhiên, lần này tại làm phương diện có thể rộng lòng một ít. Đây cũng là xuất phát từ lần tránh mạo hiểm cân nhắc. Nếu như dựa theo đối với bộ thứ hai tăng gấp đôi 60 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, lại thêm giảm phân nửa 30 triệu đô la Mỹ tiên phát, bộ thứ ba tổng thành bản liền muốn đạt tới 90 triệu đô la Mỹ boom tấn cấp bậc. Làm dựa vào bản thổ văn hóa thấp kém chơi ác kịch vui. Thế giới của Uyên hệ liệt thị trường nước ngoài tiềm lực một mực rất nhỏ. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào Bắc Mỹ. Sau đó, bộ thứ ba dù là duy trì bộ thứ 2.140 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé, coi là hải ngoại, Denery cũng chỉ có thể miễn cưỡng hồi vốn. Dù cho lần này hoàn toàn mới phần tiếp theo đã đánh vỡ Simon trong trí nhớ cái series này bộ thứ hai. Phòng bán vé thảm bại ma chú. Simon cũng không quá tin tưởng bộ thứ ba vẫn như cũ có thể đạt được thành công lớn. Bởi vậy kiên trì mạo hiểm khống chế. Microphone Mayer lúc đầu cũng không có ý định thỏa hiệp. Thẳng đến 2 năm trước kỳ nghỉ hè cái kia bộ Soy Merit An Ex Murderer phòng bán vé thảm bại. 30 triệu đô la Mỹ chế tác tiên phát tổng đầu nhập. Lại chỉ cho Sony Picture mang đến không đến 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vị này phim hài ngôi sao mới nhả ra. Cuối cùng quyết định phương án là 8 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 15% hạng mục toàn con đường lợi nhuận. Làm, bởi vì cái này hệ liệt là song nhân vật chính. Một vị khác nam chính cùng với một mực theo vào đạo diễn đều nước lên thì thuyền lên. Đây là Simon có thể tiếp nhận giá cao nhất mã. Hắn hai vị chủ sáng tại tăng lương trên cơ sở. Cũng phân biệt được đến bằng nhau 7,5% hạng mục toàn con đường lợi nhuận làm. Cuối cùng, hạng mục này 40 triệu chế tác thành bản thêm 20 triệu tuyên phát. Tổng dự toán vì 60 triệu đô la Mỹ. Simon lúc đầu chờ mong là bộ này hệ liệt hoàn tất phần phòng bán vé có thể phá 100 triệu coi như. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thông qua hải ngoại cùng với đến tiếp sau băng ghi hình các loại con đường. Chụp tới thành bản, Denery Entertainment có thể thu hồi không tệ lợi nhuận. Ba vị chủ sáng cũng có thể cầm tới tương đương có thể nhìn làm. Nếu như bản thổ phòng bán vé thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ, song phương khả năng đều cần thông qua hậu kỳ bù. Hiện tại kết quả là... Không biết có phải hay không là ba vị chủ sáng thông qua trước hai bộ ma luyện tìm đúng người xem. Khẩu vị, phim bộ thứ ba dư luận chẳng những khách quan bộ thứ hai xuất hiện rõ ràng tăng lên. Tổng hợp truyền thông cho điểm lúc trước làm 7. 3 điểm tăng lên đến ưu tú cấp bậc 8. 1 điểm, phòng bán vé khiến người ngoài ý. Tuần đầu 2.893 khối mở họa màn ảnh. Thế giới của Uyên ba tại ngày mùng 7 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 mở họa đầu tuần phòng bán. Vé đạt tới 49,29 triệu đô la Mỹ. So sánh với một bộ đề cao trọn vẹn 6 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa hết. Lúc trước Uyên won 2 tuần kế giảm mức độ đạt tới 39%. Đối với loại này kịch vui tới nói. Đây coi như là vô cùng bình thường xu thế. Đồng dạng là lễ phục sinh lịch chính. Đại khái là vượt ngang ngày 16 tháng 4 lễ phục sinh duyên cớ. Ngày 14 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 chiếu lên tuần kế. Thế giới của Uyên ba phòng bán vé giảm mức độ chỉ có tương đương xuất sắc 27%. Lại thu 36,83 triệu đô la Mỹ. Chỉ là 2 tuần thời gian. Bộ này hệ liệt hoàn tất phần tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 86,12 triệu đô la Mỹ. Thậm chí, tại cùng Simon email thông tin bên trong, New World Picture người phụ trách Danny Morris còn đề nghị, phải chăng có cần phải lại mở phát một bộ. Rốt cuộc trước đây cũng không có công khai tuyên bố cái series này đã kết thúc. Phải biết, 2 tuần 86,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên lễ phục sinh lịch trình đã qua, nhưng cân nhắc đến tiếp sau thẳng đến kỳ nghỉ hè mở ra đều không có hắn đối thủ cạnh tranh. Thế giới của Uyên ba dư luận lại là tốt như vậy. Bản thổ phòng bán vé rất có thể sẽ đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. 60 triệu tổng thành bản. Chỉ là bản thổ phòng bán vé thì vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Không khai phá phần tiếp theo. Vậy liền thật sự là quá đáng tiếc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.